Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, trang 95. Duy nhất xưng được với hoa lệ chính là phía trước chính giữa ra chữ thập, nó thoạt nhìn là N. Vòng cổ phóng đại bản, nhưng không thể nghi ngờ càng thật lớn, trầm trọng. Giống một khối từ trào dâng dung nham đọng lại lúc sau hình thành dị hình nham thạch, nhưng nó tuyệt đối so với nham thạch muốn càng thêm tinh xảo, rộng rãi, giàu có sinh mệnh lực, này thượng mỗi một sợi vằn nước đều lưu sướng đến như là tự nhiên chảy xuôi nước mát, điểm xuyết đại viên bị tạo hình thành bọt sóng bộ dáng màu lam đá quý, lục ngữ nông giám. Dùng Lilith Devohill ánh mắt cam đoan, này đó đá quý tùy tiện khấu một khối xuống dưới là có thể làm cho cả tu đạo viện phiên tân một vòng, giá chữ thập, sinh mệnh chi thần, lục ngữ nông cảm thấy kỳ quái, bởi vì giá chữ thập là một loại hình cụ, ở đạo cơ đốc trung tượng trưng cho Giê-xu chịu khổ, mà sinh mệnh chi thần, danh hào nghe tới hẳn là có đại biểu cho sinh mệnh lực. Càng thêm phì nhiêu đại biểu vật, vì cái gì cũng dùng giá chữ thập. Nàng vô pháp đi dò hỏi người chung quanh, mà cầu nguyện thực mau cũng bắt đầu rồi, giờ phút này càng muốn mệnh sự tình là. Lục ngữ nông cũng không biết cầu nguyện tư, tuy rằng nơi này có mấy chục cái hài tử. Muốn lừa dối một chút đối khẩu hình cũng không khó, nhưng y theo, loi, phía trước có thể gây chuyện trình độ. Nàng nhất định là Susan nữ tu sĩ trọng điểm quan sát đối tượng. Đại khái suất đến bị phạt, bọn nhỏ ở văn nước giá chữ thập trước quỳ xuống. Susan nữ tu sĩ sớm đã hoàn thành nàng cầu nguyện, giờ phút này đang ở bọn nhỏ chi gian chậm rãi đi qua, hoặc ngây thơ hoặc thành kính giọng trẻ con ở. Cầu nguyện trong nhà quanh quẩn, thần nột, lấy thanh tuyền, lấy gió nhẹ, lấy đồng trinh. Lấy con bướm, ở Monas hoang dã khen ngợi vĩnh hằng cùng vinh quang mục trường, sinh. Mệnh nột, lấy tội huyết, lấy vết roi, lấy giấc ngủ, lấy chi giác, hướng hắn dâng lên dưới tòa sơn dương. Lục ngữ nông nhắm mắt lại, đi theo mặt khác hài tử niệm tụng cầu nguyện từ, nhưng cho dù nàng cùng đến một chữ không kém. Dù sần nữ tu sĩ ánh mắt vẫn như cô bén nhọn mà dừng ở nàng trên môi, cầu nguyện từ rất dài. Ở nàng cầu nguyện trong quá trình, xa giống nhau đói khát cảm từng điểm nảy lên tới, hài tử thân thể không trải qua đói. Đặc biệt thân thể này phía trước đã từng bị phạt không thể ăn cơm. Cả đêm bụng trống rỗng, hiện tại càng là phát ra rõ ràng, lộc cộc, thanh. Bên cạnh mặt khác hài tử tựa hồ ở nghẹn cười, mà Susan nữ tu sĩ càng là trực tiếp đi đến lục ngữ nông bên cạnh. Nạnh lôi kéo nàng cánh tay đem nàng xách lên tới, hướng cầu nguyện thất bên tiểu cửa hông kéo đi, lục ngữ nông một bên ở trên mặt làm ra khó chịu bộ. Dáng, một bên quay đầu quan sát đám kia trong bọn trẻ người nào trộm mở to mắt lộ ra vui sướng khi người. Gặp họa biểu tình, trọng điểm nhớ kỹ ác ý nhất rõ ràng mấy cái, nàng đảo sẽ không cùng này đó chân chính tiểu hài tử so đo. Nhưng bọn hắn mỗi một cái đều có thể là tương lai suy diễn công cụ người, en quỳ gối ở sở hữu hài. Từ đằng trước, Susan nữ tu sĩ động tác tuy tàn nhẫn nhưng phát ra động tĩnh rất nhỏ. Cũng không có truyền tới phía trước, cho nên en còn ở thành kính mà cầu nguyện. Thân hình gầy ốm nữ tu sĩ sức lực không lớn, nhưng dùng để chế phục dãy giụa đến giống một đầu tiểu nãi sư loi dư giả, su dần hợp lại thượng cửa. Hồng liền buông lỏng tay ra nữ hài, lấy ngón trỏ dùng sức chọc nàng chán, ác thanh ác khí mà giáo huấn nói, người thật đúng là không dài trí nhớ. Loi, không hảo hảo niệm cầu nguyện từ là tưởng hướng ta thị uy sao? Ngươi đây là đối sinh mệnh chi thần đại bất kính. Ta xem ngươi hôm nay cơm cũng đừng ăn. Liền ở phòng tạm giam nghỉ ngơi cả ngày đi. Mà bị tay nàng chỉ chọc đỏ chán loi che lại đầu. Ở hẹp hòi u ám phòng tạm giam nhìn chung quanh một vòng. không nói một lời, không có thu được, loi, tranh luận Susan nữ tu sĩ trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen, nàng tại chỗ sửng sốt một lát, có một loại, sự mạnh mẽ ngược lại không đánh đối mục tiêu, thất bại cảm. Nàng cảm giác chính mình quyền uy bị khiêu khích, bị cái này đi vào tu đạo viện sau biểu hiện đến. Nhất không nghe lời, nhất không xứng cạnh tranh cái kia vinh quang vị trí hài tử. Nhưng cầu nguyện thất cầu nguyện còn ở tiếp tục, nàng còn phải đi ra ngoài nhìn chằm chằm những cái đó các có tiểu tâm tư. Không chịu nghiêm túc thành kính mà cầu nguyện bọn nhỏ, nếu là mỗi cái hài tử đều có thể giống en. Như vậy nghe lời thì tốt rồi. Đến nỗi loi bên này, chờ nàng trễ chút lại đến trừng phạt. Ở nữ tu sĩ xoay người kia một khắc, đột nhiên cảm giác cổ ngứa, chỉ thấy một cái che kín ám kim sắc vòng tròn cùng trong mắt bọc mủ xúc. Tua, nương màu đen nữ tu sĩ mũ che lấp, giống sống xà giống nhau cắm vào nữ tu sĩ sau cổ, nữ tu sĩ nhịn không được ngẩng đầu lên. Tứ chi dần dần vô lực rồi lại bị xúc tua chống đỡ. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lỗ trống mà tan rã, ám kim sắc vòng tròn lập lòe. Mà loi cũng ở mặt khác hai căn xúc tua chống đỡ hạ trôi nổi lên, nàng cùng nữ tu sĩ đối diện. Màu cọ nâu trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt trả thù dục, không cho ta ăn cơm là tưởng hướng ta thị. Uy sao, kia nhưng đến làm ngươi phát triển trí nhớ. Chương 50 Monas con bướm. Tam, loi thế nhưng cũng không phải cô nhi, nhưng nàng hiện tại trạng thái kỳ thật cùng cô nhi không có gì khác biệt, đối với một cái vừa không là lớn nhất cũng không phải nhỏ nhất. Còn không thế nào nghe lời nữ hài tới nói, ở trong nhà không có gì ăn thời điểm bị cha mẹ đưa vào tu đạo viện hình như là thực hợp lý một sự kiện, đi vào tu đạo viện này một tháng. Loi lớn lớn bé bé nếm thử chạy trốn 3 lần, mỗi lần đều sẽ hung hăng ăn một đốn giáo huấn tu đạo viện cũng không đối này đó hài tử làm dùng. Cách xử phạt về thể xác, nhưng vô luận là nhốt ở tuyệt đối giam cầm phòng nhỏ vẫn là vẫn luôn không cho người ngủ. Đối tiểu hài tử tới nói đều là thực đáng sợ sự tình, Susan nữ tu sĩ phi thường không hiểu bát chấp. Sự vì cái gì sẽ lưu lại loi? Loi cũng liền bộ dạng còn có thể. Nhưng nàng tính tình quật đến tựa như nghé con. Giống cục đá, giống cỏ dại, giống như ném vào trong đất là có thể vui vẻ sinh trưởng tốt. Câu thúc ở một tấc vuông trong không gian liền mềm cứng không ăn. Như thế nào cũng mài giũa không tốt. Susan nữ tu sĩ rất nhiều lần đưa ra loi đến lúc đó khẳng định sẽ không bị thần điện lựa chọn. Bọn họ tu đạo viện ở vào Monas công quốc xa xôi thành trấn. Chỉ có bát chấp sự một cái chính thức thánh chức nhân viên. Thần điện mỗi năm bát xuống dưới tiền cũng không nhiều lắm. Tóm lại không cần thiết nhiều dưỡng một cái vừa thấy liền dưỡng không thân hài tử. Hết chương.